Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 265, nguy cơ tạm dừng, chương 265 lưu hóa thành lệ quỷ pháp tác thế nhưng là không cần cùng người tiếp xúc, liền có thể lấy bôi, viết phương thức, lau đi thế gian vật thật, từ bị sát trừ quỷ mẫu góc áo, sát đến lệ quỷ thân thể ảm đạm hình ảnh. Đủ để nhìn ra được tới lưu hóa thành giết người pháp tắc vô địch chỗ, nó thậm chí lúc này còn không có lấy về nó cộng sinh chi vật, một khi kia, một người sách trở xuống lưu hóa thành trên tay, mà nó đem quỷ thân khâu hoàn chỉnh, như vậy nó tại đây thế gian đem ít có địch thủ, không thể làm lưu hóa thành sống lại. Triệu Phúc Sinh môi nhấp chặt, ánh mắt trở nên kiên nghị. Miếu phu tử đại điện phía trên chủ lương bị lau đi. Thác đặt tại chủ lương thượng lớn nhỏ then. Ngói xa nhất nhất mất đi củng cố. Rồi nổi đi xuống ngã xuống. Kết cấu nghiêm cẩn miếu thờ bắt đầu buông lỏng. Miếu đỉnh trung đoạn mất. Đi cây trụ, sắp suy sụp. Mà chế tạo này hết thảy tai họa lệ quỷ cũng không có động dung. Nó mặt vô biểu tình nằm ở quỷ mỹ bản thượng. Vẫn duy trì trước khi chết bộ dáng, một con chấp bút tay còn tại hư không bôi, loàng xoàng loàng xoàng. Đang khoảnh khắc chi gian, cát đá ngói nhất nhất ngã xuống, vách tường bắt đầu sụp xuống, đại lượng xa ngang, mộc trụ theo lệ quỷ động tác mà ly kỳ mất tích, miếu thờ từ trên lầu bắt đầu suy sụp. Toàn bộ miếu phu tử mặt đất không ngừng chấn động. Động tĩnh kinh người, nhưng này đó ngã xuống cát bay đá chạy không đợi hoàn toàn rơi xuống mặt đất. Tác bị lau đi với thế gian này bên trong, trong điện điện thờ. Bày biện đòn đám ma trường ghế, còn có cung phụng nhị quỷ án bàn sở hữu miếu phu tử nội đồ vật bị nhất nhất sát trừ, loàng xoàng. Loàng xoàng loàng xoàng, toàn bộ miếu phu tử bắt đầu kịch liệt lắc lư. Trên lầu giá gỗ kết cấu hướng nội ao hãm, đại lượng vật liệu gỗ đoạn lạc, cái này trận trượng dẫn tới miếu phu tử đất rung núi chuyển, giá bãi. Hồng quan hai điều trường ghế cũng ở như vậy động tĩnh hạ không ngừng run, mà hồng quan nội quỷ gánh. Hát tuy nói đã chịu môn thần dấu vết khắc chế, không có lại sống lại làm hại. Nhưng này đó người giấy lại vẫn gắt gao dính dính ở trong quan tài vách tường. Tay nắm tay, làm thành một vòng, làm bạn ở lưu hóa thành tả hữu, vô đầu quỷ bị lưu nghĩa chân mang ly nơi đây sau. Quỷ người giấy tồn tại tắc cùng lưu hóa thành lại hình thành nhất định lẫn nhau khắc chế chi. Thế, bất quá người giấy trương lưu lại này đó người giấy rốt cuộc chỉ là dùng để mê hoặc triệu phúc. Sinh vật dẫn, đều không phải là quỷ gánh hát bản thân. Vô pháp chân chính đem vừa chết liền tức là tai cấp lưu hóa thành khắc chế, thừa dịp lưu hóa thành. Không có hoàn toàn sống lại triệu phúc sinh tay ôm quỷ môn bản. Từ đã hóa thành, quỷ khung, hồng quan phía trên áp cái đi xuống. Hai khối quỷ môn bản một trên một dưới đem lưu hóa thành bao hiệp trụ, quỷ môn bản thượng lực lượng. Lẫn nhau hợp tác. Vô số đen nhánh đặc sệt tơ máu từ phía trên quỷ môn bản chỗ nhỏ giọt. Rơi vào phía dưới quỷ môn bản nội. Hình thành quỷ võng, đem lưu hóa thành vây ở trong đó. Hư không viết lưu hóa thành nhân này hai khối đại hung chi vật bao. Hiệp, động tác một đốn, đang ở không ngừng biến mất miếu phu tử lập tức ngừng biến mất tốc độ, toàn bộ chấn. Động không gian như là an tĩnh một cái chớp mắt. Theo sau, sàn sạt xa, lớn nhỏ không đồng nhất bùn sa đá vụn tạp rơi xuống đất mặt, phát ra tiếng gầm rú vang, đánh vỡ này một lát yên lặng, ở vào hai khối quỷ môn bản bao hiệp trong vòng lưu hóa thành cũng không có bị hoàn toàn chấn trụ, quỷ dị hồng quang từ ván cửa bốn sườn tơ máu khe hở chung như dòng nước tràn ra, tại đây hồng quang dưới. Ván cửa chỗ tương liên tiếp tơ máu đã chịu ăn mòn. Nội bộ truyền đến, khách khách, động tĩnh, phảng phất có, người, lấy móng tay moi bắt lấy quỷ. Môn bản, tưởng từ đại hung chi vật vây khóa chung chạy ra, ngay sau đó. Kia vốn nên cứng rắn vô cùng đại hung chi vật ở trong khoảnh khắc làm như biến thành một khối mềm. Mại vải bông, đen nhánh quỷ môn bản ở Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú hạ. Từ hắc biến hồng, thậm chí trở nên có chút trong suốt, lệnh người cảm thấy bất an hồng quang từ ván cửa một khắc mặt. Lộ ra, lúc đầu chỉ ở vào trung tâm điểm, theo sau hồng quang hăng hái mở rộng. Trải rộng đến chỉnh trương quỷ môn bản, khách khách, phía dưới chảo đánh thanh càng thêm kịch liệt. Triệu Phúc Sinh cảm giác phía dưới chấn áp lệ quỷ làm như ở kịch liệt xô đầy. Lực lượng vô cùng lớn vô cùng, lấy nàng ngự quỷ giả sức lực, đều có chút ấn không được, mắt thấy ván cửa sắp bị sốc lên. Triệu Phúc Sinh dùng hết toàn lực, đem toàn bộ thân thể cũng phủ phục đi lên. Nhưng Lưu Hóa Thành cũng không có bị nàng sức châu áp. Chế, nó tay còn tại động. Ở lệ quỷ kịch liệt giãy giụa hạ, quỷ môn bản tuy nói tạm thời không có bị Lưu Hóa Thành xuyên thấu. Nhưng nó lực lượng lại làm như đem cứng rắn đại hung chi vật hòa tan rất nhiều, một đôi quỷ thủ dấu. Vết tướng môn bản cao cao đỉnh khởi, khiến cho cửa này bản mặt ngoài như là có phù điêu xuất hiện. Mà kia phù điêu còn ở động, vốn dĩ yên lặng không gian theo này phù điêu chậm rãi di động lại tiếp. Tục bắt đầu thong thả biến mất, tử tế như lốm đốm trần lịch. Lại đến ngói, mộc viên, không thể lại do dự đi xuống. Môn thần quý vị, Triệu Phúc Sinh phát hiện chính mình vô pháp chỉ dựa vào đại hung chi vật trấn áp Lưu Hóa Thành sau. Đem tâm một hoành, mạnh mẽ thỉnh môn thần quý vị. Bộ mặt lành lạnh nhị quỷ trên người hắc khí chợt lóe tiếp theo quỷ. Phụ thân ảnh tại chỗ biến mất, chờ quỷ phụ lại lần nữa hiện thân khi hắn đã thẳng tắp nằm ở kia chấn động không thôi quỷ môn bản thượng. Quỷ phụ khuôn mặt gầy ốm, làn da khô khốc, hắc khí cùng quỷ sát từ hắn đáng sợ khuôn mặt thượng lộ ra. Hắn nằm đến quỷ môn bản thượng sau. Quỷ khu dần dần cùng đại hung chi vật tương kết hợp, quỷ môn bản hạ khấu chảo tiếng vang theo quỷ. Thần một chuyến, mà bị áp chế, ăn mặc màu xanh lơ áo liệm quỷ ảnh cùng quỷ môn bản tương dung. Quỷ thần thân ảnh trầm xuống, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Triệu Phụ quỷ ảnh một biến mất. Tiếp theo huyết quang chợt lóe. Quỷ mẫu thân ảnh cũng lại một lần xuất hiện ở quỷ môn bản phía trên, nhị quỷ một trên một dưới đem. Lưu Hóa Thành kẹp lấy, lúc trước còn hung hãn dị thường Lưu Hóa Thành hoàn toàn bị khắc chế, ván cửa hạ động tĩnh biến mất. Một hồi đáng sợ tai họa ở ấp ủ giai đoạn đã bị Triệu Phúc Sinh lấy lôi đình thủ đoạn khắc chế, quỷ. Môn bản tồn tại thay thế vỡ vụn quan tài cái. Đem sống lại Lưu Hóa Thành một lần nữa trấn áp, ngoại giật quỷ khí thu liễm. Nhưng bị lệ quỷ pháp tắc sở phá hư miếu phu tử lại không cách nào lại phục hồi như cũ, nơi đây không thể lại ở lâu. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua trước mặt vỡ nát hồng quan. Ánh mắt lưu luyến không rời ở quỷ môn bản thượng lưu liền một lát. Tiếp theo không chút do dự quay đầu ra bên ngoài hướng. Miếu phu tử ngoại, Lưu Nghĩa Chân cùng Khoái Mãn Chu đã trước ra tới, lúc này Lưu Nghĩa Chân trên vai khiêng một khối. Cổ quái hắc quan, nôn nóng nhìn miếu phu tử nơi phương hướng, Khoái Mãn Chu chân không chạm đất. Phi ở giữa không trung, nàng tóc dài phi dương, môi nhấp chặt, trong mắt đã trở nên huyết hồng, ở hai người tầm mắt nội. Miếu thờ từ giữa gãy đọa. Dĩ vãng rộng lớn đại khí miếu đỉnh bắt đầu đi xuống sụp đổ. Mắt thấy sắp muốn suy sụp lạc, Triệu Phúc Sinh tuy nói ngự quỷ. Nhưng nàng rốt cuộc còn không phải quỷ, một khi bị chôn nhập suy sụp tàn viên đoạn ngói bên trong. Đến lúc đó bất tử cũng là muốn lột ra, ta, Lưu Nghĩa Chân dần dần mất đi bình tĩnh. Hắn đang muốn nói chuyện. Liền nghe Khoái Mãn Chu thanh âm vang lên. Tới, tiểu hài tử tiếng nói vừa dứt, hắn liền nhìn đến miếu phu tử nội có một đạo thân ảnh từ giữa tật hướng mà ra, theo kia thân ảnh một lao ra, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, oanh, cùng với này tiếng vang một vang, thật lớn lực đánh vào mang theo khói bụi vẩy ra mở ra, khoái mãn chu trên người đột nhiên phi giật ra. Vô số tế hắc trường tuyến, đem kia bị dòng khí lôi cuốn thân ảnh một phen cuốn lấy. Cũng thuận thế đem nàng hướng hai người phương hướng lôi kéo, Triệu Phúc Sinh nương tiểu nha đầu này. Lôi kéo chi thế, tránh đi loạn như tật vũ cát đá, rơi xuống Lưu Nghĩa Chân cùng khoái mãn chu trước mặt, nàng lúc này đầy người chật vật. Thủ đoạn lấy quỷ dị góc độ gãy đoạc, màu đỏ vật liệu gỗ mảnh vụn cùng cát đá hạt kẹp dưng ở nàng tóc. Gian, nàng sắc mặt trắng bệch, môi không thấy một tia huyết sắc, Lưu Nghĩa Chân từ nàng bề ngoài không có nhìn thấy rõ ràng vết thương, nhưng cùng quỷ giao thủ, không thấy ngoại thương chưa chắc không có chí mạng nội thương, Vạn An huyện lúc này đã chịu chiều. Đình từ bỏ, đại bộ phận người đều đào tẩu, lúc này bị thương, chỉ sợ chỉ có dựa vào chính mình cường căng, cũng may Triệu Phúc Sinh là ngự quỷ giả, lệ quỷ lực. Lượng lệnh nàng thân thể cường hãn, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, nàng đều sẽ phục hồi như cũ, tuy nói như thế. Lưu Nghĩa Chân vẫn là hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy Triệu Phúc Sinh thủ đoạn đong đưa, 50 công đức giá trị bị khấu trừ sau. Phong thần bảng dưới tác dụng, nàng bị lưu hóa thành quỷ thủ xả đoạn xương cốt bị lực lượng cường đại nhất nhất loát thẳng, mà này. Quỷ dị một màn xem ở Lưu Nghĩa Chân trong mắt, còn lại là nàng mạnh mẽ chảo lôi kéo chính mình cụt tay. Lấy thập phần thô bạo trực tiếp phương thức đem này một lần nữa phục tiếp thượng. Kia xương cốt bè chính thăng rắc tiếng vang nghe được Lưu Nghĩa Chân sờn tóc gáy, xem Triệu Phúc Sinh ánh mắt đều một chút có biến hóa, ngươi không có việc gì? Triệu Phúc Sinh lắc tay, phong thần bảng công đức giá trị xác thật dùng tốt, thương thế một chữa trị sau, nàng rốt cuộc cảm thụ không được đau đớn, cánh tay cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là miếu phu tử tổn hại, hơn nữa tổn hại chủ lương, không có cách nào lại chữa trị. Lưu Nghĩa Chân vừa nghe lời này, không chút do dự liền nói, hủy hoại liền hủy, chỉ cần người không có việc gì, quỷ hỏa không có bùng nổ là được. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng ánh mắt rơi xuống Lưu Nghĩa Chân khiêng quan tài thượng, trong mắt mũi nhọn hơi hoãn, nói, chúng ta về trước xe ngựa, vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong, nàng kéo lại một bên khoái mãn chu tay, đây là nàng lần đầu tiên chủ động dắt tiểu nha đầu. Tiểu hài tử vốn dĩ âm lãnh thần sắc cứng lại, sau một lúc lâu, nàng trên mặt rốt cuộc lộ ra phù hợp nàng tuổi non nớt thần sắc. Khoái mãn chu môi cao cao nhếch lên, cúi đầu, tiểu hài tử không cao hứng. Nàng muốn giãy giụa, nhưng tay nhỏ ở mới vừa động kia một khắc, liền cảm giác được Triệu Phúc Sinh đem nàng chảo nắm đến cực khẩn. Nàng nhớ tới lúc trước Triệu Phúc Sinh bị thương tay, kia vốn dĩ muốn tránh thoát động tác liền một chút cứng đờ, hồi lâu. Kia chỉ lạnh băng tay nhỏ chậm rãi hồi nắm, cũng gắt gao đem Triệu Phúc Sinh nắm lấy, phảng phất rất sợ cùng nàng đi lạc. Triệu Phúc Sinh cảm ứng được tiểu hài tử hơi thở dần dần vững vàng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng trấn an xong tiểu hài tử, mấy người nhanh chóng rời đi đã tổn hại miếu phu tử. Về tới trên xe ngựa sau, mới nói, lúc này đây ta tổn thất lớn. Nàng nói lời này khi trong mắt hiện lên đau mình chi sắc, quỷ gánh hát tồn tại cũng không phải trấn áp ngươi ra, mà là cùng vô đầu quỷ lẫn nhau kiềm chế. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, trong lòng không khỏi có chút ảo não, người giấy trương cố ý lưu lại manh mối dẫn ta cắn câu, chính là tưởng ta làm ra phán đoán sai lầm, xử ngươi ra lệ quỷ sống lại, Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó, đảo cũng không có giật mình. Trên thực tế ở ba người quyết định động thủ trong nháy mắt kia, dị biến phát sinh sau, hắn cũng đã biết bị lừa. Lúc này thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc khó coi, nhưng thật ra thập phần thản nhiên. Hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, thả lại mưu tính ở phía trước, chúng ta vẫn là bị động một ít. Hắn hoãn khẩu khí, ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người. Chỉ cần người không xảy ra việc gì là được. Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, cũng là. Lưu Nghĩa Chân thấy nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới hỏi lúc trước trong miếu tình cảnh, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nói cùng Triệu Phúc Sinh quen biết thời gian không dài, nhưng hắn đối Triệu Phúc Sinh rất là tín nhiệm. Sự tình phát sinh khi hắn tâm thần toàn tập trung ở vô đầu quỷ trên người, lại không dự đoán được cuối cùng là Lưu Hóa Thành dẫn đầu lệ quỷ sống lại, bị đánh cái trở tay không kịp. Cũng may Triệu Phúc Sinh phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tướng môn thần Triệu ra kịp thời trấn trụ Lưu Hóa Thành. Lúc sau quỷ người giấy cũng đi theo sống lại. Tình huống nguy cấp, Triệu Phúc Sinh lập tức làm hai người mang theo phong ấn vô đầu quỷ quỷ quan rời đi, một mình lưu lại ứng phó lệ quỷ. Chuyện phát sinh phía sau Lưu Nghĩa Chân cũng không biết, chỉ biết chính mình từ nhỏ sinh trưởng miếu phu tử tùy theo sụp xuống. Cũng may Triệu Phúc Sinh bình an rời đi, thả xin cơm ngõ nhỏ cũng không có ngưng kết quỷ vực. Từ điểm này xem ra, miếu phu tử trung quỷ họa đã bị nàng giải quyết. Ở lúc đầu sợ hãi qua đi, Lưu Nghĩa Chân đối Triệu Phúc Sinh không khỏi tâm sinh tò mò, nàng đến tột cùng là như thế nào ở quỷ gánh hát. Lưu Hóa Thành liên thủ hạ chạy thoát sinh thiên, từ nàng khống chế Vạn An huyện tới nay, nàng đã thành công xử lý quá nhiều cọc lệ quỷ án kiện. Tối nay dị biến càng là đề cập tai cấp trở lên, thả có nhân quả dây dưa hai cọc quỷ án, nàng là như thế nào giải quyết. Hơn nữa kể từ lúc này tình huống xem ra, nàng như là cũng không có đã chịu lệ quỷ ảnh hưởng, vẻn vẹn là bởi vì thượng người giấy Trương Đương mà mặt lộ vẻ vẻ giận. Những cái đó người giấy cũng không phải chân chính quỷ gánh hát. Triệu Phúc Sinh nói lên ngay lúc đó tình cảnh, còn có chút sinh khí. Chỉ là người giấy Trương chơi xiếc, người này lợi dụng người giấy số lượng mê hoặc nàng. Lưu Hóa Thành hồng quan nội người giấy xác thật là người giấy Trương đặt, thả hắn tâm tư kín đáo, làm người cẩn thận. Hồng Tuyền gánh hát ở Từ Nhã Thần trong nhà sau khi mất tích, liên quan hai cái gã sai vặt đồng thời mất tích, người giấy Trương ở bố cục khi mà ngay cả điểm này cũng không có để sót, có thể thấy được sớm có chuẩn bị. Hồng Quan cũng không phải chân chính quỷ, Triệu Phúc Sinh nói tới đây lại thở dài, nói như vậy cũng không chuẩn xác. Hồng Quan nội những cái đó quỷ người giấy xác thật là quỷ, nhưng đều không phải là quỷ gánh hát. Người giấy Trương không biết dùng cái dạng gì phương pháp, dường như là đem quỷ vây ở những cái đó người giấy bên trong, dùng để làm nhị. Chân chính Hồng Tuyền gánh hát thực tế cũng không ở miếu phu tử. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, Lưu Nghĩa Chân liền nhăn lại mi, chính là ta ở huyết nguyệt xuất hiện khi xác thật nghe được hí khúc thanh. Nàng nghe nói lời này, nhíu mày trầm tư một lát, ít nhất không ở lúc này miếu phu tử. Triệu Phúc Sinh lời nói có ẩn ý, Lưu Nghĩa Chân còn tưởng hỏi lại, nàng lại nói tóm lại, quỷ gánh hát tồn tại thực tế là cùng vô đầu quỷ tương khắc, mà những cái đó hồng quan nội người giấy tác lại đối Lưu Hóa Thành có nhất định áp chế. Vô luận là quỷ gánh hát vẫn là quỷ người giấy, thực tế phẩm giai đều không thể cùng vô đầu quỷ Lưu Hóa Thành tương so, cho nên bốn quỷ chi gian kỳ thật lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau cân bằng. Ba người tiến vào miếu phu tử sau, sai đánh giá người giấy Trương thủ đoạn, thiện động vô đầu quỷ quỷ quan sau, cân bằng một tá phá, quỷ người giấy cùng lưu hóa thành lần lượt sống lại, mới suýt nữa gây thành tai họa, thì ra là thế. Lưu Nghĩa Chân nghe nàng nói xong, lúc này mới minh bạch trong đó ngọn nguồn, kia ta ra hắn, Nghĩa Chân. Ngươi còn nhớ rõ ta nói, lệ quỷ phẩm giai chỉ sợ không chỉ là ngũ giai sao? Triệu Phúc Sinh không đợi hắn nói xong, liền lại hỏi một tiếng, đây là nàng lần thứ hai hỏi tương đồng vấn đề, nếu là nàng lần đầu tiên hỏi. Cái này lời nói khi Lưu Nghĩa Chân đã cảm thấy kinh tủng, lần thứ hai lại nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi tương đồng vấn đề khi Lưu Nghĩa Chân lại có loại đã tại dự kiến bên trong, lại cảm thấy tâm sinh hồi hộp mâu thuẫn cảm giác tài cấp phía trên, hắn quay đầu đi xem khoái mãn chu, nhưng từ cái này ngự quỷ hậu phảng phất đánh mất vốn nên có thiên chân hoạt bát tính tình tiểu hài tử trên mặt, hắn cũng không có được đến cảm xúc đáp lại, tài cấp phía trên. Còn có cái gì phẩm giai? Lưu Nghĩa Chân mờ mịt hỏi, ta không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhưng ngươi ra tồn tại, hiển nhiên không chỉ là giống nhau tai cấp, nàng thở dài. Hắn cùng giống nhau sau khi chết sống lại lệ quỷ bất đồng, lưu hóa thành sau khi chết ngay sau đó. Bị khắc chế, cũng không có khắp nơi giết người, nhưng nó sinh ra chính là tai cấp phía trên. Thế nhưng so dựa hậu kỳ giết người tấn giai lệ quỷ sát khí còn muốn trọng chút, cha mẹ ta đã là tai cấp lệ quỷ, thả cùng đại hung chi vật hợp thể, nàng thậm chí tướng môn thần phong thần, dựa theo phong thần bảng quy tắc, phong thần sau lệ quỷ hẳn là đối cùng giai lệ quỷ có nhất định áp chế, liền tính nàng đối với quỷ lực lượng cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vậy dẫn tới môn thần chân chính thực lực không có được đến hoàn toàn phát huy. Nhưng môn thần ở cùng lưu hóa thành phẩm giai tương đồng dưới tình huống, cũng không có chiếm cứ thượng phong, lưu hóa thành thậm chí còn cũng không hoàn chỉnh, ngươi ra không có bắt được nó cộng sinh chi vật. Nàng nói tới đây, nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, một mạng sách. Lưu Nghĩa Chân trong lòng cả kinh, nói tóm lại, ta tuy rằng cuối cùng thoát vây, nhưng ta đem cha mẹ tạm thời lưu tại miếu phu tử chung, này một chuyến hành trình. Triệu Phúc Sinh nhất hao tổn, nàng ở lưu hóa thành lệ quỷ sống lại trong quá trình, tổng cộng tiêu hao 1.650 công đức giá trị. Thả vì áp chế lưu hóa thành, còn đem môn thần lưu tại nơi đó, cảm giác gần nhất trạng thái giống như có điểm không đúng. Không biết có phải hay không xương cổ có điểm ảnh hưởng nguyên nhân. Tổng cảm giác gõ chữ có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Viết đến xóa xóa sửa sửa. Tấu chương xong, hết chương.